Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, một mình đấu tối cường. Kaido đại nhân, dâu trắng đoàn hải tặc nhân tới rồi. Dâu trắng đoàn hải tặc động tĩnh tự nhiên bị bách thú đoàn hải tặc nhân phát hiện. Sau đó nhanh chóng bẩm báo Kaido. Ha ha ha, Kaido hưng phấn kêu to lên. Nói ra, dâu trắng, hôm nay, lão tử đã đem ngươi thần thoại chung kết. Đi gặp dâu trắng, Moby Dick cùng bách thú đoàn hải tặc thuyền hải tặc cùng nhau di động. Cuối cùng ở cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách ngừng lại. Song phương cũng không có triển khai công kích, cũng chỉ là nhìn đối phương. Dâu trắng, từ bách thú đoàn hải tặc trên thuyền phát ra một đạo to lớn tiếng gầm gừ. Chỉ thấy một cái thân thể khổng lồ xuất hiện tại đầu thuyền. Chính là bách thú Kaido. Hắn trừng mắt to lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Moby Dick. Moby Dick bên trên, dâu trắng mang theo Soyo đám người đứng ở nơi đó. Đồng dạng nhìn bách thú đoàn hải tặc cùng Kaido. Kaido, dâu trắng đứng dậy, cùng Kaido nhìn nhau. Tân thế giới hai đại bá chủ cấp bậc hải tặc rốt cuộc ở nơi này tiểu địa phương gặp lại. Một lần này gặp lại có thể sẽ hoàn toàn thay đổi tân thế giới cách cục. Đương nhiên cũng có thể cái gì cũng sẽ không 440 phát sinh. Kaido lớn tiếng nói, nghe nói ngươi muốn cho ta cho ngươi một cái công đạo. Dâu trắng lạnh lùng nói, Kaido, ngươi ở đây địa bàn của ngươi làm mưa làm gió. Ta không có hứng thú, nhưng là người của ngươi động người của ta, cho nên ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Kaido nói, nếu là ta không muốn chứ. Dâu trắng sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hải tặc thế giới tự nhiên có hải tặc thế giới quy củ. Ngươi không muốn, vậy lão tử đánh liền đến ngươi nguyện ý. Ha ha ha ha ha. Kaido không chút khách khí cười ha hả. Hắn chỉ vào dâu trắng quát lên. Dâu trắng, ngươi đã già rồi, nên đem vị trí của ngươi nhường lại. Dâu trắng lạnh giọng nói. Lão tử có hay không lão? Còn không cần ngươi tên tiểu quỷ này mà nói. Muốn biết ta có già hay không? Ngươi liền tự mình tiến tới thử một lần. Dâu trắng, ngươi nghĩ theo ta khai chiến không? Kaido lớn tiếng quát hỏi. Dâu trắng nói. Khai chiến, còn không khai chiến. Từ ngươi tới quyết định. Bất quá ta dâu trắng đoàn hải tặc chưa bao giờ e ngại bất luận kẻ nào. Kaido lạnh lùng nhìn dâu trắng. Dâu trắng biểu hiện ra loại này không sợ khai chiến cử động ngược lại là để hắn chủ trừ. Hắn ngược lại không phải sợ cùng dâu trắng khai chiến, mà là bởi vì hắn hiện tại cùng dâu trắng không giống với. Dâu trắng chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc cái này một cái. Mà dưới trướng hắn lại là có thêm quá nhiều thế lực. Một ngày đánh nhau, thắng còn dễ nói. Hắn tất nhiên lên đỉnh, nhưng là một ngày thua. Đến lúc đó hầu thành toàn bộ đúng là dâu trắng, mà hắn Kaido liền sẽ trở thành đá kê chân, cho nên hắn mới có thể do dự. Kaido nói ra, dâu trắng, cái này cái thế giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Người không có năng lực bảo hộ người khác, liền không phải cần phải ở chỗ này nói những thứ vô dụng này lời nói nhảm. Muốn cho ta cho ngươi một cái công đạo, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Dâu trắng trầm giọng nói, ta có hay không cái kia năng lực bảo hộ người khác ta không biết. Thế nhưng ta lại biết, ta có năng lực cho ta người báo thù. Lão tử nói, ngươi không muốn cho bàn giao. Lão tử đánh liền đến ngươi nguyện ý vì dừng. Ha ha ha, Kaido lần nữa cười ha hả. Dâu trắng, thời kỳ đang biến hóa. Ngươi bộ kia đã vô dụng, muốn đánh ta. Lão tử phụng bồi. Lão tử mộng tưởng chính là chế tạo một hồi cấp thế giới chiến tranh. Tuy là bây giờ còn không đủ tư cách, nhưng là đối thủ là lời của ngươi. Lão tử cũng có thể tiếp thu. Kaido đại nhân, cần hạ đạt công kích sao? Nghe được Kaido dường như có khai chiến chuẩn bị, hắn thủ hạ lập tức hỏi. Bất quá Kaido cũng là hung ác quét mắt nhìn hắn một cái. Mắng, còn chưa tới phiên ngươi tới lời nói nhảm. Cút sang một bên. Nói xong, không để ý chút nào thủ hạ chính là ý tưởng. Ngược lại nhìn về phía dâu trắng. Lớn tiếng nói, dâu trắng, ngươi đã già rồi, là thời điểm nhường ra vị trí. Hôm nay, ở nơi này, ta đánh bại ngươi, leo lên hải tặc đỉnh phong. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Dầu trắng nhìn về phía Kaido. Kaido quát, không sai. Dầu trắng, ngươi không phải là muốn bàn giao sao? Miễn là ngươi có thể đủ đánh thắng ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì bàn giao đều được. Không biết ngươi có gan hay không tiếp thu khiêu chiến của ta đâu. Cô lạp lạp lạp, dầu trắng liều lĩnh cười ha hả. Trên biển khơi đều là quanh quẩn hắn cười to. Giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười giống nhau. Lão tử tung hoành đại hải nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết chữ sợ viết như thế nào. Năm đó Roger cũng không có tư cách để lão tử nhường đường. Người một cái tiểu quỷ, cũng dám theo ta khiêu chiến. Cô lạp lạp lạp, tốt, lão tử liền cho ngươi cơ hội này. Ngươi muốn đánh như thế nào? Kaido trong mắt hàn quang đại tác, nói ra, thế nhân đều nói ngươi là thế giới tối cường. Thế nhưng ta cũng không tin. Cho nên, một mình đấu, dầu trắng, liền ta và ngươi hai người. Hai chúng ta một mình đấu. Lời vừa nói ra, dầu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc người đều là thất kinh. Ai cũng không ngờ tới Kaido dĩ nhiên muốn cùng dầu trắng một mình đấu. Tuy là Kaido hai năm này danh tiếng cực kỳ vang, một mình đấu cũng chưa từng có thua quá. Có thể dầu trắng là ai? Đây chính là trước thời kỳ mạnh nhất hải tặc một trong. Cho dù là đối mặt One Piece Roger, cũng chưa từng bại qua. Như vậy một cái bất bại thần thoại, luận danh khí so với hắn Kaido lớn hơn nhiều. Kaido đại nhân, chúng ta cần gì phải cùng bọn họ một mình đấu? Người chúng ta nhiều như vậy, trực tiếp đi tới, bọn họ căn bản không thể nào biết là chúng ta đối thủ. Bách thú đoàn hải tặc đề nghị. Bất quá Kaido cũng là hung ác quát, người nào nếu như còn dám nói nhiều một câu, lão tử làm thịt hắn. Nhất thời, bách thú đoàn hải tặc nhân cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Kaido nhưng là cái nói được là làm được người. Marco cười đối với dâu trắng nói ra, cha, Kaido dĩ nhiên muốn cùng ngài một mình đấu. Thật không biết hắn đến cùng ở đâu ra tự tin. Chẳng lẽ hắn hai năm qua hắn không có gặp phải đối thủ, liền thực sự cho là mình vô địch thiên hạ. Soyo cũng là nói ra, không phải, Marco, Kaido người này có thể không phải kẻ điên. Tương phản, hắn rất thông minh, trên biển khơi đều biết cha là thế giới tối cường. Nhưng hắn còn dám khiêu chiến, cái này hiện ra hắn khí phách, coi như là đánh thua. Người khác nghe xong cũng chỉ biết cười cười, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng nếu là đánh thắng, ha ha, hắn khả năng liền danh khí danh vọng lập tức toàn bộ đều có. Dầu trắng đoàn hải tặc người đều là gật đầu đồng ý nói. Đích xác, Kaido người này ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.